Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 614, nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật giỏi. Tại những thứ này nỗ lực dưới, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chân chạy phục vụ rất nhanh liền trở thành toàn tiểu khu nổi danh nhất. Chân chạy phục vụ, về sau lại có rất nhiều tiểu bằng hữu gia nhập chân chạy hàng ngũ bên trong. Đương nhiên cũng có rất nhiều tiểu bằng hữu, bởi vì thật sự là dẫy không đến tiền gì, khí trời lại lạnh nguyên nhân, rất nhanh liền từ bỏ. Tuy nhiên không ngừng có người gia nhập vào hàng ngũ đó bên trong đến, nhưng là do ở Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhãn hiệu quản lý, hai người bọn hắn đang chạy chân phục vụ bên trong vẫn như cũ là khách hàng chiếm hữu dẫn cao nhất. Cứ như vậy tiến hành mấy cái tuần lễ, đảo mắt liền muốn đến lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh vừa vặn là tuần này cuối tuần. Trường học tại lễ Giáng sinh buổi tối muốn tổ chức một cái hóa trang vũ hội hoạt động. Cần hài tử cùng phụ mẫu cùng một chỗ tham gia. Cứ như vậy thời gian thì cùng chân chạy phục vụ thời gian xung đột. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thương lượng một chút. Quyết định muốn đình chỉ chính mình chân chạy phục vụ. Buổi tối Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng mọi người trong nhà nhắc lên chuyện này thời điểm. Tô Trần rất nghiêm túc hỏi thăm bọn họ. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi nói cho ba ba, các ngươi từ bỏ cái này chân chạy phục vụ lý do là cái gì? Nhan Băng Tuyết cũng nói, các bảo bảo, liên quan tới cái này lập nghiệp kế hoạch là hai người các ngươi muốn bắt đầu hiện tại chỉ bất quá. Làm mấy tuần thời gian, hai người các ngươi đột nhiên muốn dừng lại, là bởi vì cảm thấy quá mệt mỏi. Hoặc là bởi vì người cạnh tranh quá nhiều nguyên nhân, cho nên muốn nửa đường từ bỏ sao? Đoàn Đoàn lắc đầu, không phải, cha mẹ, ta cùng ca ca không phải muốn bỏ dở nửa chừng. Chỉ bất quá chúng ta cảm thấy tại lần này lập nghiệp kế hoạch bên trong, chúng ta đã học được đủ nhiều đồ vật rồi tương đương, nguyên bản hai chúng ta tại dịch trạm phát hiện cái này cơ hội buôn bán về sau, thì lập tức biến thành hành động. Chúng ta cũng không phải là vì dẫy rất nhiều tiền, mà là vì từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng mình thương nghiệp năng lực. Chúng ta lão sư nói, tốt nhất học tập là tại thực hành làm ở bên trong lấy được kết luận. Cái này chân chạy kế hoạch một lúc mới bắt đầu xác thực cho ta cùng ca ca mang đến thu hoạch rất nhiều, nhưng là mấy tuần này xuống tới, ta cùng ca ca đều cảm giác cho chúng ta đã học được vật mình cần. Hiện tại chúng ta xã trong vùng chân chạy phục vụ càng ngày càng nhiều. Có rất nhiều người cạnh tranh. Còn lại các tiểu bằng hữu cũng muốn tiến vào cái nghề này. Ta cùng ca ca tờ danh sách càng ngày càng ít. Nhưng là mỗi ngày tiếp không đến tờ đơn thời điểm. Hai người chúng ta cũng vẫn là phải tùy thời chú ý điện thoại di động. Không thể toàn tâm toàn ý đi làm những chuyện khác. Dạng này trong lúc vô tình thì lãng phí ta cùng ca ca rất nhiều nhàn rỗi thời gian. Mà lại trọng, yếu nhất chính là, ta cùng ca ca cảm thấy hiện tại chúng ta đã tại xã trong vùng cùng rất nhiều người đều có hữu hảo quan hệ hợp tác, nếu như tiếp tục làm đi xuống, cũng là đang lặp lại cùng trước đó giống nhau như đúc sự tình. Vậy chuyện này thì đã mất đi ý nghĩa nha tương đương bởi vì ta cùng ca ca cũng không phải là coi nó là thành công tác của mình, mà là đơn thuần bồi dưỡng mình một cái kinh lịch mà thôi. Hiện tại chúng ta đã học được chính mình muốn học đồ vật. Còn lại thì giao cho còn lại các tiểu bằng hữu đi học tập đi. Đoàn Đoàn lời nói này, để Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cảm giác có chút ngoài ý muốn. Còn nhớ rõ lúc mới bắt đầu nhất Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kiếm tiền thời điểm hưng phấn. Bọn họ vẫn luôn coi là hai cái tiểu bằng hữu là bởi vì chính mình có đệ nhất bút thu nhập. Cho nên mới sẽ vui vẻ như vậy. Đồng thời toàn lực ứng phó. Nhưng là hiện tại xem ra, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc từ vừa mới bắt đầu mục tiêu thì rất rõ ràng. Bọn họ là ôm lấy học tập thái độ đi làm chuyện này. Nếu nói như vậy, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đương nhiên đồng ý hai cái bảo bảo đều quyết định. Tô Trần rất vui mừng nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa. Đối lấy hai người bọn họ giơ ngón tay cái lên nói ra. Ba ba hôm nay mới biết. Nguyên lai Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đối với chuyện này thái độ là như vậy. Ba ba nhất định phải thừa nhận. Trước đó là ba ba nghĩ quá nông cạn. Căn bản không có ý thức đến. Nhà chúng ta đoàn đoàn cùng nhạc nhạc. Lại muốn đến sâu như vậy khác. Hì hì tương đương ba ba. Người có phải hay không phát hiện ta cùng ca ca so với ngươi nghĩ càng hiểu chuyện nha. Đoàn đoàn giơ lên khuôn mặt nhỏ. Một mặt kiêu ngạo nói. Tô Trần lão phụ thân giống như vui mừng gật đầu. Nhà chúng ta đoàn đoàn cùng nhạc nhạc thật giỏi. Còn có càng tốt đây này tương đương ca ca. Người cùng cha mẹ nói cái tin tức tốt này đi tương đương, nhạc nhạc mấp máy môi. Mỉm cười ngọt ngào nói. Cái tin tức tốt này chính là, ta cùng muội muội quyết định đem những ngày này chúng ta làm chân chạy phục vụ thu nhập tất cả tiền. Lấy ra, tần cha mẹ, gia gia nãi nãi, còn có ông ngoại bà ngoại cùng đi ăn cơm. Mấy cái vị đại nhân nghe xong, đều có một ít ngoài ý muốn. Dù sao những ngày gần đây, hai cái tiểu bằng hữu thế nhưng là rất coi trọng chính mình dẫy những tiền kia. Mỗi một cái làm chân chạy phục vụ buổi tối, đoàn đoàn cùng nhạc nhạc đều sẽ trước kiểm lại cùng ngày thu nhập. Đem tất cả tiền đều đặt ở cái hộp nhỏ bên trong. Trong điện thoại di động tiền cũng đồng ý, để Tô Trần giúp bọn hắn làm một thẻ ngân hàng cất kỹ. Số tiền kia đối với hai cái các tiểu bằng hữu tới nói có không giống bình thường ý nghĩa. Nguyên bản Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng không nghĩ tới phải vận dụng số tiền kia. Liền muốn để hai cái tiểu gia hỏa chính mình bảo quản. Nói không chừng về sau cầm lúc đi ra. Còn có thể muốn từ bản thân khi còn bé lần thứ nhất lập nghiệp kinh lịch. Từ đó thu hoạch sinh hoạt cùng nỗ lực lòng tin. Nhưng là không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa sẽ chủ động đưa ra đem số tiền kia lấy ra. Mà lại công dụng sự tình trong nhà trưởng bối ăn cơm. Lâm Tú nhìn lấy hai cái tiểu bằng hữu, hỏi thăm bọn họ, đoàn đoàn nhạc nhạc, số tiền kia có thể là hai người các ngươi khổ cực mấy cái cuối tuần mới kiếm đi ra. Mà lại là các ngươi lần thứ nhất lập nghiệp thu nhập. Đối tại hai người các ngươi tới nói có không giống bình thường ý nghĩa. Muốn không hai người các ngươi vẫn là đem số tiền kia tồn đi. Ăn cơm, liền để cha mẹ mời chúng ta cùng đi ăn. Có được hay không? Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc kiên định lắc đầu. Nãi nãi, ta cùng ca ca đều đã thương lượng xong. Muốn đem số tiền kia lấy ra. Mời trưởng bối trong nhà nhóm cùng nhau ăn cơm. Tuy nhiên số tiền kia là hai chúng ta lần thứ nhất lấy được thu nhập. Nhưng là chúng ta cảm thấy có ý nghĩa nhất cách dùng cũng là người một nhà cùng nhau ăn cơm. Đem tiền lưu giữ ở nơi đó. Nó cũng sẽ không biến nhiều nha. Cho nên mọi người cùng nhau ăn xong ăn. Dạng này mới càng có ý nghĩa. Không sai. Buổi tối cơm nước xong xuôi về sau. Chúng ta còn muốn mang các ngươi đi dạo phố mua lễ vật đâu tương đương trước kia đều là cha mẹ gia gia nãi. Nãy còn có ông ngoại bà ngoại cho chúng ta mua lễ vật. Lần này ta cùng muội muội cũng phải cho các ngươi mua lễ vật. Hai cái tiểu gia hỏa kiên trì. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết chỉ có thể đồng ý. Sau cùng nói chuyện cùng nhạc nhạc tự mình cho Nhan Trấn Uy phu phụ gửi nhắn tin. Nhà hàng địa chỉ phát cho bọn hắn. Mời bọn họ buổi tối hôm nay cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy bận rộn hai cái tiểu bằng hữu. Ôn nhu nói, lão công, nhà chúng ta đoàn đoàn cùng nhạc nhạc đúng là lớn rồi. Hai cái tiểu tử nhà thật sự là quá hiểu chuyện. Tô Trần nhìn lấy hai cái tiểu bảo bối cũng là, gương mặt vui mừng, ôm lão bà vai nói ra, là lão bà những năm này giáo dục tốt. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc mới sẽ như thế hiểu chuyện. Buổi tối hôm nay chúng ta thì hưởng thụ đoàn đoàn cùng nhạc nhạc cho chúng ta chăm chú chuẩn bị bữa. Tối đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.